Vô hạn thự quang, quyển 10, góc truyện audio.com, dịch giả, Trương Tiêu, tôi ép, di cư quy mô lớn cần phải chuẩn bị rất nhiều phương diện. Không riêng gì ăn uống mà còn có lộ tuyến di chuyển. Quân lực hộ vệ, lều trại để ngủ trên đường đi, thuốc men cùng với đủ loại đồ dùng khác, dưới tình huống bình thường, cho dù chỉ với tiêu chuẩn cá nhân của thời đại này. Mấy chục cần cả trăm nghìn người di chuyển đường dài, ít nhất cũng cần phải chuẩn bị 1-2 tháng mới được. Chỉ là Sở Hạo lấy đâu ra 1-2 tháng để chuẩn bị. Kế hoạch tại Blue Mountain lần này đã vượt quá so với dự tính của hắn 3-4 ngày. Hắn nhất định phải tranh thủ thời gian, nếu không sẽ không thể nào đuổi kịp Thorin. Cho dù Thorin đi đường vòng, phải trèo đèo lội suối bôn ba trong rừng sâu núi cao. Con người lùn dòng dõi Durin di chuyển một mạch thẳng theo bình nguyên. Nhưng mà chiếu theo chênh lệch thời gian này, đoán chừng mọi người vẫn phải nhanh chân một chút mới kịp. May mà có ngựa của liên quân quý tộc, gì chứ ngựa thì thế giới mít đồ ớt không thiếu. Các quý tộc dù lớn hay nhỏ đều có rất nhiều ngựa. Trong thành phần lực lượng của bọn họ đều có kỵ binh. Sau khi chiến đấu, công tác thống kê đếm được tổng cộng hơn 6.700 con ngựa vẫn còn hoàn hảo hoặc chỉ bị thương nhẹ. Những con ngựa nào đã chết hoặc bị thương nặng thì được dùng làm thịt khô để sử dụng dọc đường. Hơn 6.700 con ngựa này, cộng với thêm một lượng ngựa và gia súc có sẵn, trên cơ bản chính là phương tiện chủ yếu của quá trình di chuyển. Ngoài ra, những người lùn dòng dõi Durin đã có kinh nghiệm từ lần trốn chạy khỏi Lonely Mountain. Đến hiện tại những kinh nghiệm này lại vừa vặn phát huy công dụng. Bọn họ nhanh chóng chế ra rất nhiều cỗ xe cùng loại với xe toa của dân du mục. Vừa có thể chất lên rất nhiều đồ đạc, vừa có thể dùng làm chỗ ngủ. Lúc trước những người lùn bình dân của Blue Mountain tiến hành cách mạng, thu được vô số tài sản của các quý tộc. Trong thời kỳ chiến tranh vàng bạc châu báu cơ bản đều là thứ vô dụng. Nhưng mà lương thực thì lại khác, hơn nữa các quý tộc này đều có thói quen cất chứa áo giáp và vũ khí. Những trang bị đã hư hỏng trong lần chiến đấu vừa rồi được bổ sung lại rất nhanh. Tuy rằng số lượng quân đội của người lùn dòng dõi Durin sụt giảm nghiêm trọng, nhưng mà mức độ kỷ cương và tâm lý tác chiến lại được đề cao rất nhiều. Sức chiến đấu có thể nói là đã hoàn toàn khác trước. Ít nhất nếu như hiện tại gặp lại lực lượng của các quý tộc, trên cơ bản đã có thể đánh tan quân địch một cách thoải mái. Khi chính phủ tuyên bố hành động kế tiếp cho dân chúng biết, rất nhiều người lùn đều đưa ra kháng nghị, thì thực đây cũng là chuyện dĩ nhiên. Về cơ bản là cùng một lý do khiến cho lúc trước những người lùn của Blue Mountain từ chối đi theo Thorin thu phục Lonely Mountain. Có điều chính phủ của người lùn dòng dõi Durin là do Sở Hạo tự mình cải tổ. Đây đã không còn là hệ thống chính trị của thời đại phong kiến. Những thứ khác không nói, ít nhất sức mạnh và tốc độ thực thi của các pháp lệnh hành chính vượt xa so với khi các quý tộc còn nắm quyền. Ngoài ra, các thành viên của Ủy ban đặc biệt mới được thành lập cũng tích cực khống chế dư luận và tuyên truyền đủ loại tin tức. Tình hình của Lonely Mountain cùng với đồn đại rằng loài chim Thrush đã trở về, những tin tức này một mực đánh vào tâm lý của dân chúng. Hơn nữa bất kỳ sinh vật có trí tuệ nào cũng bị tâm lý đám đông ảnh hưởng. Dưới tình huống như vậy, tất cả mọi chuyện đều được thu xếp với tốc độ rất nhanh. Tuy vẫn có một bộ phận người lùn không nỡ từ bỏ Blue Mountain, nhưng dưới sức ép từ nhiều phía, sau 3 ngày tất cả đều đã sẵn sàng khởi hành. Cùng lúc đó, mấy trăm người của liên quân quý tộc thoát nạn trở về. Bọn họ mang về một kết quả vô cùng khó tin, càng lúc càng có thêm nhiều thế lực đến tìm hiểu. Sau khi biết được kết cục của các quý tộc, những thế lực này đều âm thầm kiêng kỵ. Hơn nữa, nhiều thế lực đã bắt đầu tiếp xúc và trao đổi, một lực lượng liên quân mới có vẻ đã sắp hình thành. Không vì lý do gì khác, chỉ vì có thể tiêu diệt thế lực mới sinh đáng gờm này một cách triệt để mà thôi. Bất quá giờ phút này những người lùn dòng dõi Durin đã từ bỏ Blue Mountain. Đây cũng là một chuyện mà những thế lực này đều không thể tưởng tượng nổi. đội ngũ mấy chục nghìn người do Sở Hạo dẫn đầu đã bắt đầu di chuyển về phía Lonely Mountain. Do không cần trốn tránh sự truy sát của quân orc như Thorin cho nên mọi người căn bản không cần phải đi đường vòng. Quá trình di chuyển hầu như đều là băng qua các khu vực có địa hình bằng phẳng và những cánh đồng hoang vu. Nhờ có ngựa và gia súc làm phương tiện di chuyển nên tốc độ cũng không đến nỗi chậm. Một mạch đi tới, bất chi bất giác 5-6 ngày đã trôi qua. Ách, phát hiện dấu vết của kỵ binh orc, hơn nữa có vẻ còn rất mới. Ở giữa địa điểm đóng quân là một chiếc lều vải lớn. Đây chính là trung tâm chỉ huy của toàn thể người lùn dòng dõi Durin trong thời điểm hiện tại. Chịu trách nhiệm về các công việc liên quan đến quân đội. Cũng là lực lượng hộ vệ duy nhất cho hàng chục nghìn người. Quân đội của người lùn dòng dõi Durin chỉ có hơn 5.000 người. Sở Hạo lựa chọn ra từ trong 5.000 người này 300 người lĩnh ngộ đấu khí. Mỗi người dắt theo 2 con ngựa làm nhiệm vụ tuần tra thăm dò. Hiện tại các binh sĩ này đã báo cáo lại cho Sở Hạo dấu vết mà bọn họ tìm được. Sở Hạo im lặng suy nghĩ với vẻ rất nghi ngờ. Sau đó mới lắc đầu nói. Không đúng à, binh lính orc nhỏ lẻ có thể xuất hiện. Chứ khả năng đại quân orc xuất hiện là rất thấp. Hiện tại hẳn là quân orc đã chạy đến Lonely Mountain rồi. Hơn nữa bọn chúng không có khả năng trong thời gian rất ngắn đã biết được chúng ta di cư quy mô lớn. Như vậy, là một toán óc ngẫu nhiên sao? Tuy rằng tất cả suy luận đều cho cùng một kết quả như thế. Nhưng mà Sở Hạo vẫn cảm thấy không ổn, bởi vì các toán óc nhỏ lẻ khó có khả năng xâm nhập vào khu vực này. Phải biết rằng hiện tại Chúa Tể Bóng Tối Sauron chưa hồi sinh. Trật tự của thế giới Middle Earth vẫn nằm dưới tay người Elf và các pháp sư. Orc, Goblin, Trâu và các loại sinh vật bóng tối khác đều chỉ được sinh tồn tại các khu vực hoang dã xa xôi. Căn bản không thể tới gần lãnh thổ của nhân loại, người lùn và người Elf. Có chuyện khác thường tức là có quỷ. Mặc dù không biết vì sao lại có kỵ binh Orc xuất hiện. Nhưng Sở Hạo vẫn nhanh chóng điều chỉnh đội hình cho phù hợp. Tất cả xe chở người già, trẻ em và phụ nữ đều tập trung vào giữa đội ngũ. Mà hơn 5.000 binh sĩ còn lại thì phải đề cao cảnh giác cả ngày lẫn đêm. Vì thời có thể chuẩn bị chiến đấu, cho dù sắp xếp đã xong xuôi, Sở Hạo vẫn không vì thế mà lơi lỏng. Chiếu theo suy đoán của hắn, trong thời điểm này bất kể như thế nào cũng không thể có đại quân orc xuất hiện nơi đây. Nhưng mà thực tế lại có. Như vậy đã nói lên suy đoán của hắn có vấn đề. Cần phải suy tính lại thật cẩn thận. Đầu tiên, dựa theo nội dung cốt truyện, khi mấy người Thorin rơi vào hang của Goblin, quốc vương của Goblin truyền tin tức cho Azog, nói cho hắn biết Thorin đang ở trong tay mình. Sau khi mấy người Thorin trốn ra ngoài, lập tức bị quân đội của Azog tấn công. Điều này cho thấy lúc đó vốn Azog cũng ở không xa vương quốc của Goblin. Theo như suy luận này mà nói, hiện tại đại quân orc của Azog hẳn phải đang trên đường đến Lonely Mountain mới đúng. Hơn nữa Azog khẳng định đã biết chuyện Thorin lựa chọn đi đường vòng để tránh bị truy đuổi. Như vậy hắn tuyệt đối không thể dừng chân tại đây. Giờ phút này Sở Hạo đang ngồi yên một chỗ trong lều lẳng lặng suy nghĩ. Có lẽ dưới con mắt của người bình thường, sai lệch giữa thực tế và suy đoán là chuyện rất bình thường. Nhưng mà dưới con mắt của các trí giả, đây lại chính là một chuyện rất đáng sợ. Chỉ cần một điểm không ổn, sẽ có thể khiến cho tất cả sắp xếp của bọn họ trở thành công cốc. Thành hay bại thường chính là do các chi tiết tưởng như nhỏ nhặt quyết định. Suy luận tiến hành đến đây. Đáng lẽ phải không có bất kỳ dấu vết nào của đại quân orc mới đúng. Nhưng trên thực tế đã tìm được dấu vết, tại vị trí này 1-2 ngày trước, ít nhất có trên 100 kỵ binh orc đi qua. Đây cũng không phải là một con số nhỏ. Với tư cách quân thăm dò mà nói, con số này đại biểu cho ít nhất phải có đến vài nghìn kỵ binh orc tồn tại. Như vậy, đến cùng là nguyên nhân gì khiến cho Azog phải phái quân đội đến nơi này? Nếu như dựa theo thực tế để suy luận, khả năng thứ nhất, Azog cho rằng Thorin đã quay về Blue Mountain, Từ nguồn tin nào đó hắn đã biết được Corin đang âm thầm trở về Blue Mountain. Nói như vậy, chẳng lẽ lộ trình nơi núi rừng hiểm trở của mấy người Thorin cũng không yên ổn? Đã xảy ra chuyện gì đó ngoài cốt truyện, khiến cho bọn họ không thể không rút lui? Có khả năng này, nhưng mà không lớn, nếu thật sự như thế thì mấy người Thorin đã phải về đến Blue Mountain từ lâu rồi. Khả năng thứ hai, trong chúng ta có nội gián bán rẻ tin tức cho Azog. Mà Azog có mối thù sâu sắc với Thorin nói riêng và người lùn dòng dõi Durin nói chung. Hắn tuyệt đối không ngại tiêu diệt toàn bộ cư dân của Blue Mountain. Có điều thời gian không hợp lý. Chúng ta gấp rút rời khỏi Blue Mountain. Cho dù có tai mắt và nội gián, trong thời gian ngắn như vậy không thể nào kịp thời báo tin cho Azog. Hơn nữa cho dù kịp truyền đạt tin tức, Azog cũng không thể nào sớm bố trí quân đội tại đây. Khả năng này quá nhỏ. Sau đó là khả năng thứ ba, có thế lực bên ngoài nhúng tay vào, nói cho Azog biết phương hướng di chuyển của người lùn dòng dõi Durin. Thế lực có khả năng này là Pháp Sư, người Eo, hoặc là Thiên Thần Đội. Trong đầu Sở Hạo hiện lên một luồng linh quang. Khi hắn mới suy nghĩ đến đây, đột nhiên từ phía xa truyền đến hàng trăm tiếng sói tru. Từng tràng âm thanh hung bạo vang vọng trên khắp cánh đồng hoang vu. Cách chương.